Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, trái tim của biển. Item hoàng kim. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết. Đây chính là kế Longinus chi thương cùng hỗn nguyên nhất khí giáp sau khi hắn lấy được thứ ba kiện hoàng kim trang bị, hơn nữa còn là cầy quái tuôn ra tới. Trái tim của biển. Biển sâu năng lượng trải qua trăm vạn năm năm tháng ngưng tụ mà thành. Là bên trong đại dương cực kỳ bảo vật quý giá. Đeo sau lực lượng tinh thần cộng 500. Phụ gia skill thương lan nộ kích. Phụ gia trạng thái, Long Vương bảo vệ. Thương lan nộ kích. Hệ thủy skill tấn công. Thôi thúc hải lưu tiến hành công kích. Cố định mức thương tổn 2000. Phạm vi công kích 2000m. Tiêu hao lực lượng tinh thần 2000. Tỷ lệ bạo kích 1%, mức thương tổn có thể xếp. Long Vương bảo vệ, mỗi ngày lần thứ nhất gặp lúc công kích, có xác suất bị động phát động hiệu quả, miễn dịch 50% thương tổn. Cũng lâm thời đối với hết thảy hải tộc sinh vật mới bắt đầu độ thiện cảm tăng lên đến 60 điểm. Xem xong trái tim của biển giới thiệu, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Đây quả thực là thần khí a. Thương lan nộ kích skill này quả thực bác, hoàn toàn chính là nắm lực lượng tinh thần thuộc tính đổi thương tổn. Hơn nữa hiệu quả còn có thể trồng chất. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ hiện tại lực lượng tinh thần thuộc tính mới 3000 ra mặt. Coi như tăng thêm trái tim của biển 50 không điểm lực lượng tinh thần bổ trợ. Cũng không đủ 4000. Không sử dụng nạp tiền skill lời nói cũng chỉ có thể triển khai một lần. Đánh đổi vẫn là hơi lớn. Có điều mức thương tổn tuyệt đối là nổ tung. Chỉ cần 2 lần thương lan nộ kích. Võ thánh cấp 3 trở xuống đều rất khó hữu chiêu giá lực lượng. Càng biến thái chính là cái kia phần trăm nhất tỷ lệ bạo kích. Một khi phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Mức thương tổn chỉ ít tăng gấp đôi. Một đòn liền có khả năng thuấn sát võ thánh cường giả. Long Vương bảo vệ cái này trạng thái bị động cũng là tướng nên có dùng. Mỗi ngày gặp lần công kích thứ nhất có thể miễn dịch một nửa thương tổn. Hơn nữa, phát động miễn dịch hiệu quả về sau. Còn có thể bị động tăng cường đối với hải tộc sinh vật độ thiện cảm. Phải biết 60 độ thiện cảm đã không thấp. Này độ thiện cảm xem ra không có gì lớn dùng. Nhưng có lúc nói không chắc có thể mang đến bất ngờ kinh hỉ. Đeo trên trái tim của biển. Lý Huyền Dạ tiếp tục soạt kinh nghiệm. Thuận tiện còn cơ hội đo thử một chút thương lan nộ kích cùng Long Vương bảo vệ hiệu quả. Thương lan nộ kích uy lực quả nhiên kinh người. Một đòn phía dưới, chu vi 2 cây bên trong đều nhấc lên cơn sóng thần. Nước biển phảng phất biến thành nhất cái cự đại máy ép trái cây. Đem phạm vi công kích bên trong tất cả sinh mệnh vật thể đều rào nát tan. 2000 siêu cao thương tổn không khác biệt oanh giết ra ngoài. Trên căn bản thực lực không cao hơn võ tôn cấp 6. Cơ bản đều là trực tiếp miểu sát kết cục. Long Vương bảo vệ hiệu quả liền có chút khôi hài. Lý Huyền Dạ cố ý bị một tên hải tộc võ tôn cường giả đánh trúng. Không phá vỡ không nói. Không chờ hắn hoàn thủ. Cái kia hải tộc cao thủ lại liền chủ động chạy tới chịu nhận lỗi. Tự trách không ngớt. Phảng phất làm chuyện xấu như thế. 60 độ thiện cảm. Đã đạt đến bằng hữu bình thường tiêu chuẩn. Có điều độ thiện cảm tăng lên hiệu quả chỉ là loại lâm thời. Gần như sẽ kéo dài khoảng 10 phút. Qua thời gian hiệu lực, độ thiện cảm còn có thể trở lại nguyên lai trình độ. Thu hồi tâm tư, Lý Huyền Dạ một bên chậm rãi khôi phục lực lượng tinh thần. Một bên tiếp tục cày quái chém quái. Không kém quá lớn giữa ngày trôi qua. Lý Huyền Dạ cũng không biết mình thâm nhập Lam Hải đến tột cùng có bao nhiêu khoảng cách xa. Dọc theo đường đi giết hải thú căn bản đếm không hết. Hắn cũng thuận lợi đột phá đến võ tôn cấp 9. Theo Lý Huyền Dạ ăn canh bạch cốt phu nhân, thực lực đột phá càng nhanh hơn. Hiện tại cũng đã đạt đến võ tôn cấp 10 đỉnh cao. Đặc biệt là đang hấp thu hải tộc võ thánh máu tươi về sau. E sợ không tốn thời gian dài là có thể đột phá võ thánh cấp. Ngay ở Lý Huyền Dạ ở mặt biển khuấy lên càn khôn thời điểm. Ở vào biển sâu Long Cung thành hải hoàng tộc cũng lâm vào một mảnh hoảng sợ bên trong. Không ngừng có biển tộc tử đệ từ 4 phương 8 hướng tới rồi bẩm báo tin tức. sai phái ra đi điều tra tình báo thám báo không nhất trở về. Để hải hoàng tộc nhất các vị cấp cao đều yên lặng thất thanh. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Đến tột cùng ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người quang minh chính đại xâm lấn đến ta hải tộc trong lĩnh vực đến rồi. Có thể là các ngươi đến bây giờ thậm chí ngay cả kẻ xâm lấn thân phận đều không điều tra rõ ràng. Bản tôn nuôi ngươi nhóm cần gì dùng? Ngồi cao ở Long Cung thành phía trên cung điện, là một tên người mặc kim văn pháp bào, đỉnh đầu một đôi màu vàng sừng rồng khôi ngô cự hán. Hắn mặc dù ngồi xếp bằng thân cao cũng vượt qua 8 mét. Mỗi một lần hô hấp đều có thể mang theo dâng trào hải lưu. Đại điện hạ mấy ngàn hải tộc cao tầng đều bị dọa đến sắc mặt tái xanh, không dám thở mạnh. Người này chính là thống suất hải hoàng tộc ngàn năm lâu dài hải hoàng Ngao Sát. Phụ hoàng, lần này tới phạm người 89/10 là đại vũ châu người tu luyện. Chúng ta tấn công vừa kết thúc, gặp ở vào thời điểm này tìm tới cửa, ngoại trừ những người người đáng chết tộc người tu luyện, sẽ không còn có người khác. Ngay ở tất cả mọi người trầm mặc không nói thời điểm, một tên khí chất nho nhã, mặc xa xỉ hào hoa phú quý nam tử mặc áo trắng đứng lên nói rằng, lập tức có người phụ họa nói, thái tử điện hạ nói rất có lý, kẻ xâm lấn nhất định là nhân loại, hơn nữa số lượng khẳng định phi thường khổng lồ. Nhân tộc Tam Quốc bên trong, có thể lấy ra bực này sức chiến đấu, chỉ có Đại Vũ Châu Quốc giáo. Ta hoài nghi là quốc giáo thất giáo đồ đồng thời phát động rồi. Ngao Tinh, người không phải phái người đi điều tra tin tức sao? Có gì kết quả? Hải Hoàng Ngao Sát hỏi, ánh mắt rơi vào Thái tử Ngao Tinh trên người thời điểm. Tức giận tựa hồ hòa hoãn không ít, tiếng nói đều bình tĩnh mấy phần. Bạch Y Thái tử cau mày nói, Hải Nhi phái ra hải đầu đà đi vào dò hỏi. Nhưng ngay ở vừa nãy, Hải Nhi đã mất đi cùng hải đầu đà tinh thần liên hệ. Hắn giống như có lẽ đã ngã xuống. Cái gì? Lần này Ngao Sát lại ngồi không yên. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại liền lại tổn thất một tên võ thánh cấp đại tướng. Thêm vào quãng thời gian trước liên tiếp ngã xuống hai tên hoàng tử, hải hoàng tộc ngăn ngắn 10 ngày không tới thì có 3 tên võ thánh ngã xuống. Này ở hải tộc mấy chục ngàn năm lịch sử bên trong, đều là cực ít phát sinh qua sự tình. Ngao Sát triệt để nổi giận, gào trách mắng, nguy nan thời khắc, bọn ngươi sao dám ở lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Hải tộc các bộ tộc nghe ta hiệu lệnh, lập tức triệu tập tinh nhuệ đi vào rình giết nhân tộc kẻ xâm lấn. 7 đại tộc từng người phái một tên võ thánh cấp, thế tất yếu để kẻ xâm lấn biết hải tộc uy nghiêm lợi hại. Gọi bọn họ có đi mà không có về. Tuân mệnh. Bên trong biển sâu, cuồn cuộn sóng ngầm, các bộ tộc lớn dồn dập luyện tập. Rất nhanh sẽ tổ chức lên một đội thực lực có thể nói kinh khủng tinh nhuệ. Từ 7 tên hải tộc võ thánh trước tiên xuất trận, mấy trăm tên võ tôn cường giả theo sát hắn phía sau. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, ngày càng ngạo nghễ. Bằng uy thế như vậy, cho dù là chính diện cùng quốc giáo tiên chiến, cũng có sức đánh một trận. Liền là trước kia quy mô lớn xâm lấn Đại Vũ Châu thời điểm, hải tộc đều không có lấy ra đẳng cấp này những khác sức chiến đấu tới. Nhìn theo đại quân xuất chinh, Ngao Sát vẻ mặt yên ổn. Đối với bên cạnh Bạch Y Thái tử hỏi, Ngao Tinh, ngươi cùng Vân Linh tộc công chúa đàm phán tiến hành như thế nào? Ngao Tinh khẽ thở dài. Vân Linh tộc thái độ cứng rắn. Nhất định phải chúng ta tập hợp đủ 7 khối long cốt dâng sau khi mới bằng lòng đáp ứng hôn ước. Trước mắt còn có 2 khối long cốt tung tích không rõ. Ta chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian. Mau chóng tìm ra còn lại 2 khối long cốt. Nếu rơi vào rồi tay người khác, liền mau chóng điều tra rõ tâm tích. Không tiếc đánh đổi cũng phải cướp đoạt lại. ... Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.